Thiên Huyền Đại Lục có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là, trừ phi thượng phẩm linh mạch hiện thế, nếu không lời nói, toàn bộ thánh địa huyền môn đều không được nhúng tay cướp đoạt. Có thể luôn có như vậy vài tòa thánh địa huyền môn không thủ quy củ, bọn họ thật sự là lòng quá tham, chính mình bá chiếm thượng phẩm mỏ linh thạch không nói, thậm chí sẽ còn len lén tranh đoạt một ít trung phẩm mỏ linh thạch. Đương nhiên, bọn họ vì chiếu cố đến chính mình mặt mũi, tổng hội hóa thân thành một ít tiểu môn tiểu phái nhân, tới tranh đoạt linh mạch. Sinh tử môn chi chủ Hồng Động đã từng liền gặp một lần tương tự sự tình. Vậy đại khái là 2000 năm trước chuyện, khi đó Hồng Động còn là không phải sinh tử môn trưởng môn, chỉ là một gã tầm thường kia nội môn đệ tử mà thôi. Hắn theo lúc ấy môn chủ đi tranh đoạt một tòa mỏ linh thạch, tuy nhiên lại có một ít tự xưng là đến từ Ngũ Lưu môn phái cường giả xuất thủ. Những người đó trực tiếp đem tại chỗ toàn bộ cường giả toàn bộ đánh chết, cuối cùng cướp đi tòa kia mỏ linh thạch. Sau chuyện này Hồng Động thông qua các phe hỏi dò, rốt cuộc xác định những người đó thân phận. Bọn họ căn bản liền không phải tới từ cái gì không biết tên Ngũ Lưu môn phái, mà là Âm Dương đạo tông cường giả. Các hạ, các ngươi làm như vậy, có chút không tốt quy củ đi. Hồng Động hít một hơi thật sâu, sau đó cao mày nói một câu. Ba. Trần Hy nghe được Hồng Động lời nói sau, hắn vẻ mặt một bức, hoàn toàn không biết người này là ý gì. Hồng môn chủ đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không đưa bọn họ liền địa cách sát, bọn họ nhưng là đánh chết sinh tử môn đệ tử a? Một tên còn lại môn phái hộ pháp, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói một câu. Thiên Đế phái? Thật quen thuộc tên, thế nào luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào nghe qua. Một tên trẻ tuổi tuấn mỹ nữ tử đột nhiên nhíu mày một cái, nàng tự lẩm bẩm một tiếng. Môn chủ, này Thiên Đế phái thật giống như cách chúng ta Cổ Nguyệt môn không xa. Ta trước đi ra ngoài thời điểm, đã từng đi ngang qua một lần. Một tên vóc người cao đại bạch phát lão phụ đi tới, sau đó lặng lẽ ở nữ nhân trẻ tuổi bên thai nói một câu. Nữ nhân trẻ tuổi chính là Cổ Nguyệt môn làm đại trưởng môn, nàng cũng là không phải thế hệ trước cường giả, mà là tân một đại thiên tiêu. Nàng thực lực bản thân cũng vẹn vẹn chỉ là linh tôn mà thôi, nhưng vẫn như cũ có thể thống ngự nhất phương thượng tam môn, uy chấn tứ phương. Ta nhớ ra rồi, Thiên Đế phái là không phải tòa kia lãnh đời đại năng sáng lập môn phái sao? Nghe nói bọn họ môn chủ một thân tu vi thông thiên triệt địa, là có thể đánh bại lang tổ cường giả tuyệt thế. Con mắt của nữ nhân trẻ tuổi sáng lên, nàng vẻ mặt kinh dị lẩm bẩm lầu bầu một câu. Nữ nhân trẻ tuổi là đang ở mấy tháng trước tiếp quản Cổ Nguyệt môn, ở tiếp quản Cổ Nguyệt môn lúc, phụ thân nàng đã từng đã cảnh cáo hắn, ngàn vạn lần không nên đắc tội một ít thế lực cùng nhân. Mà này Thiên Đế phái, là chính ở hàng ngũ này chính giữa. Nữ nhân trẻ tuổi cha, lúc ấy vừa vặn thân ở tụ linh thành bên trong. Hắn chính mắt thấy kia kinh thế một màn, vô cùng kinh khủng lang tổ gần như càn quét hết thảy. Kia che khuất bầu trời thiên lang pháp tướng, càng là hung uy ngút trời. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trống rông xuất hiện, chỉ là hai câu ba lời liền sợ quá chạy mất lang tổ. Hắn lại là Thiên Đế phái chi chủ sao? Vị kia trong truyền thuyết ẩn sĩ cao nhân. Con mắt của Cổ Nguyệt chăm chú nhìn Trần Hy, trong mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Trong óc nàng, không kìm lòng được hiện ra, cha trước nói với nàng nói chuyện. Nguyệt Nhi à, là cha mặc dù may mắn tránh được một mạng, nhưng là tự thân linh lực cũng đã tan vỡ hơn nữa, phòng trường đã ngày giờ không nhiều. Này Cổ Nguyệt môn sau này liền giao cho ngươi xử lý. Chờ ngươi đem mọi chuyện thu xếp ổn thỏa sau đó, theo là cha đi một chuyến Thiên Đế phái đi, là cha muốn đích thân cảm tạ một chút vị kia Trần tiền bối. Trong đầu, một vị diện mục đích hiền hòa hán tử trung niên chậm rãi xuất hiện, hắn giọng ôn nhu nói: "Không nghĩ tới, vị này Trần tiền bối lại còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn đi lên thật là đẹp trai a." Con mắt của Cổ Nguyệt bên trong thoáng qua một viên lại một viên tiểu tinh tinh, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, tim càng là không có ý chí tiến thủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Trần Hy diện mạo vốn là rất là bất phàm, nhất là hơn nữa tông chủ dành riêng quần áo trang sức thêm được sau, càng là lộ ra sợ vì thiên nhân. Hắn chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể đoạt được người sở hữu nhìn chăm chú, trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Môn chủ, ngài. Ngài nước miếng chảy ra một cái thanh âm chậm rãi từ bên cạnh Cổ Nguyệt chuyển tới, kia là trước kia nói chuyện tên kia lão phụ tóc trắng. Chương 268, vạch mặt. Bởi vì nhất thời không cách nào thăm dò Trần Hy lai lịch, cho nên Hồng Động cũng không có tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao sinh tử môn trước thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt, thời khắc đang nhắc nhở Hồng Động, muôn ngàn lần không thể xem thường người khác, nhất là cái loại này mà bất kinh nhân cấp thấp môn phái. Các hạ, ta khuyên ngươi chính là mau mau rời đi cho thỏa đáng, này mỏ linh thạch, có thể không phải là các ngươi một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái có thể chiếm cứ. Một ông già chậm rãi từ trong đám người đi ra, trên người hắn mang theo cực đem uy áp mạnh mẽ. Người này chính là thần ý môn người trưởng lão kia, hắn một mực xem thường này Thiên Đế phái, cho rằng bọn họ căn bản không có tư cách nhúng tay thượng tam môn giữa tranh đấu. Hồng Động ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt có chút sáng lên. Tên lão giả này thực lực cũng không yếu, để cho hắn tới thí nghiệm một chút trước mắt mấy người kia tu vi, đó là lại không quá thích hợp. Ngươi ý này, là xem thường chúng ta Thiên Đế phái. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Hừ, chẳng qua chỉ là một tòa cấp thấp môn phái, lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi kết quả có năng lực gì. Ông lão tóc trắng kia lạnh rên một tiếng, hắn thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thẳng đến Trần Hy mặt.

mà Cổ Nguyệt môn liền theo sát phía sau, đạt tới Tam Lưu môn phái đỉnh phong, tùy thời có cơ hội đánh vào Nhị Lưu môn phái. Chân Trường môn, tiểu nữ tử không thích chém chém giết giết, cho nên lần này tranh đoạt chúng ta liền không tham gia, ngài xin cứ tự nhiên. Cổ Nguyệt nhìn Trần Hy, sau đó giọng cung kính nói một câu. Ừ, đa tạ. Trần Hy nói mà không có biểu cảm gì một cái câu, mặc dù trên miệng đang nói tạ tự, nhưng là trong giọng nói lại không có bất kỳ cảm kích gì tứ. Cổ Nguyệt môn tham gia hay không tham gia thực ra cũng không đáng kể, dù sao ở trong mắt Trần Hy, những người này đều là gà đất chó sành mà thôi, phất tay là được trấn áp. Môn chủ, như vậy không tốt đâu. Lão phụ kia do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói một câu, trong giọng nói của nàng tràn đầy bất mãn. Đây chính là một tòa thật to trung phẩm mỏ linh thạch a, Cổ Nguyệt môn coi như không hoàn toàn chiếm cứ, chỉ cần có thể phân đến trong đó hai thành, đó cũng là nhất bút cực lớn tài sản, đủ Cổ Nguyệt môn phung phí ngàn năm dài. Thái thượng trưởng lão, bây giờ ta là Cổ Nguyệt môn môn chủ, tất cả mọi chuyện ta nói đoán, ngươi liền không cần nói nữa. Cổ Nguyệt nhìn về phía tên lão giả kia liếc mắt, sau đó phi thường nghiêm túc nói một câu. Đúng môn chủ. Tên kia lão phụ nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Cổ Nguyệt môn không thể so với còn lại môn phái, bọn họ là thế đại tương truyền huyết mạch, chỉ có Cổ Nguyệt một nhà, các đời gánh mặc cho trước môn chủ. Bọn họ ở Cổ Nguyệt môn bên trong xây dựng ảnh hưởng đã lâu, là không phải những người khác có thể dung chuyện. Thái thượng trưởng lão từ nhỏ nhìn Cổ Nguyệt lớn lên, đối Cổ Nguyệt cùng với thương yêu, tự nhiên cũng không nguyện ý không vâng lời Cổ Nguyệt ý tứ. Đã như vậy, kia sau khi chuyện thành công, Cổ Nguyệt môn đem sẽ không nắm giữ lần này mỏ linh thạch phân ngạch. Hồng Động lạnh rên một tiếng, giọng rất là bất mãn. Chương 270, hận cũ. Hồng Động ở nói xong câu đó sau, hắn liền không do dự nữa, mà là trực tiếp đi về phía trước hai bước. Hồng Động sau lưng chúng nhiều cường giả, cũng toàn bộ đều đi theo sau lưng hắn, tạo thành một cái tiểu tiểu bao vòng vây, trực tiếp đem Trần Hy mấy người vây ở chỗ này. Năm tên nửa bước vũ thánh, 10 tên huyền tôn cường giả tối đỉnh, đây là một cổ rất lực lượng cường đại. Chỉ bằng các ngươi những thứ này ra dưới, cũng muốn chấm mút bổn tọa mỏ linh thạch. Trần Hy cười lạnh một tiếng, sau đó giọng khinh bị nói một câu. Ha ha, chém gió thì ai mà chả nói được, hay lại là đấu một hồi phân thắng thua đi. Hồng Động lạnh rên một tiếng, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Hơn 10 vị cường giả đồng loạt ra tay, tạo thành cực kỳ kinh người cảnh tượng. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân không chút do dự nào, bay thẳng thân nên hướng trước mắt vài tên địch nhân. Hai người đồng thời tấn công về phía ba gã cường giả, trực tiếp đem chiến trường giằng co ra. Còn lại 9 người là đoàn đoàn đem Trần Hy vây vào giữa. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó trực tiếp một thân hử lạnh. Hử. Theo này một giọng nói vang lên, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt ở trong hư không bộc phát ra, kèm theo một đạo lớn vô cùng kinh lôi, đột nhiên ở người Sở Hữu bên tai nổ vang. Ầm. Kia 9 thân ảnh thập phần chật vật té bay ra ngoài, bọn họ đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vũ Thánh. Hồng Động cũng là vô cùng giật mình nói một câu, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Môn chủ, người này là Vũ Thánh, chúng ta là không phải đối thủ của hắn, muốn không phải là rút lui đi. Sinh tử môn thái thượng trưởng lão nhỏ giọng nói một câu, thanh âm của hắn trung tràn đầy sợ hãi. Hừ, Vũ Thánh thì như thế nào? Chỉ muốn là không phải thánh địa huyền môn bên trong Vũ Thánh, ta Hồng Động còn không coi vào đâu. Hồng Động xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Vì tranh đoạt lần này mỏ linh thạch, Sinh tử môn nhưng là bỏ ra cực giá thật lớn, mời ra không ít tông môn nội tình. Chỉ là thái thượng trưởng lão cùng môn chủ đồng thời xuất động, cũng đã đại biểu bọn họ quyết tâm. Sinh tử bí thuật, gia trì. Hồng Động chậm rãi đứng thẳng người, hắn cau mày lạnh rên một tiếng. Một cái thập phần cổ lão phù văn, chậm rãi tại hắn cái trán bên trong hiện lên, trong nháy mắt bao phủ ở rồi hắn chỉnh thân thể. Sinh tử bí thuật, là sinh tử môn tuyệt học trí cao, có nắm giữ sinh tử huyền ảo lực. Hồng Động chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó hư không nắm một cái binh khí, một tấm cổ lão phù triện trong nháy mắt xuất hiện ở hắn tay trái chính giữa. Ầm. Hồng Động tay trái có chút dùng sức, trực tiếp đem kia phủ triện bóp vỡ đi ra, một cổ vô cùng lực lượng cường đại, trong nháy mắt ở quanh người hắn rong ruổi. Theo một trận bạo tạc tính chất linh lực, đột nhiên từ Hồng Động trong thân thể xông ra. Thực lực của hắn lại chọc thủng nửa bước Vũ Thánh ngưỡng cửa, trực tiếp bước vào Vũ Thánh cảnh giới. Chết đi cho ta. Hồng Động lần nữa hét lớn một tiếng, hắn đi thẳng tới trước mặt Trần Hy, sau đó hữu trưởng hung hăng đánh ra. Hắn trong tay phải, hai cổ âm dương chi khí ở trong đó điên cuồng vận chuyển mở, dường như muốn phai mở thế gian hết thảy. Liên này, sắc mặt của Trần Hy rất là lạnh nhạt, hắn hoàn toàn không đem Hồng Động coi ra gì, mà là thập phần tùy ý đưa ra một ngón tay, chậm rãi hư không một chút. Ầm ba, hư không bể tan cảnh, lực lượng cường đại trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem Hồng Động lồng che ở trong đó. Ầm, Hồng Động thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài thật là xa, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Vì thực lực gì mạnh như vậy? Trong lòng Hồng Động rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cho dù tự có cổ pháp gia trì, lại như cũng là không phải Trần Hy đối thủ, thậm chí ngay cả nhân gia tùy ý chỉ một cái cũng không chống đỡ được. Còn lại các đại môn phái thái thượng trưởng lão, ở thấy trước mắt này một màn kinh người sau, bọn họ thân thể đồng loạt cứng ngắc ngay tại chỗ, một bộ tiến thối lưỡng nan dáng vẻ. Bên kia, trên người Hoàng Tuyền chậm rãi hiện ra một bộ huyết áo giáp màu đỏ. Hoàng Tuyền thực lực bản thân điên cuồng tăng vọt, rất nhanh đã đột phá huyền tôn ngưỡng cửa, trực tiếp bước vào nhập thánh cảnh đỉnh phong. Cho ta diệt! Hoàng Tuyền đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chính là một trường vỗ ra, trực tiếp đem ba gã lao giả thân thể đập nát, liền nguyên linh cũng trực tiếp đồng thời xóa bỏ. Lại là một gã vũ thánh. Hồng Động ở thấy này vô cùng kinh khủng cảnh tượng sau, trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ. Sở sư huynh, ngươi cái này không được a, thế nào còn không có giải quyết đối thủ? Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn về phía cách đó không xa Sở Vân, sau đó cười khẽ một tiếng. Sở Vân biết Hoàng Tuyền là đang cười nhạo mình, nhưng là hắn bây giờ nhưng cũng không biện pháp gì. Dù sao trước mắt này vài tên lão giả thực lực đều rất kinh người, trong chốc lát thật đúng là không bắt được. Xem ra, chỉ có thể động dụng lá bài tẩy kia rồi. Hồng Động hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ bỏ qua cho này gần ngay trước mắt mỏ linh thạch. Một tòa trung phẩm mỏ linh thạch giá trị là cực kỳ kinh người, cho dù hao hết sạch sinh tử môn nội tình, cũng không có quan hệ gì. Sinh tử huyền quan, phá! Hồng Động lần nữa hét lớn một tiếng, hắn đưa ra một ngón tay, trực tiếp một chút ở trên người mình mấy chỗ đại trên huyệt. Liên tiếp khí bạo âm thanh, ở trên người Hồng Động hoàn toàn muốn nổ tung lên, hắn thực lực bản thân cũng đột nhiên hướng lên tăng vọt. Đánh vỡ sinh tử huyền quan là chỉ có sinh tử bí thuật mới có thể làm được, nhưng là giá tức thì vô cùng to lớn. Hồng Động đôi tấn trên thậm chí xuất hiện không ít muối tiêu vẻ, toàn bộ khí tức người cũng hề hoài đứng lên. Hồng Động chậm rãi mở cặp mắt ra, hắn trong hai mắt bộc phát ra một cổ mãnh liệt tinh mang. Trần Hy ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn chân mày hơi nhíu lại. Nay Hồng Động thực lực tăng vọt có chút đáng sợ, gần như đã sắp muốn đi đến nhập thánh cảnh giới đại viên mãn. Hồng Động lần nữa hét lớn một tiếng, hắn hai chân chợt vừa dùng lực, trực tiếp vén lên vô số cho bụi, sau đó liền hướng về phía Trần Hy một trường vỗ tới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Động sau lưng đột nhiên mở ra một tòa hư huyễn hư không cửa, một cái tay khô gầy trưởng chậm rãi vỗ vào hắn trên lưng. Bàn tay kia mặc dù gầy yếu, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng là vô cùng kinh người. Phốc thử! Hồng Động đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, thân thể trong nháy mắt hoành bay ra ngoài. Lô trưởng lão khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong hư không, cả người trên dưới mang theo cực kỳ khí thế bằng bạc. Hồng lão vương bát, không biết ngươi còn có biết hay không lão tử. Lô trưởng lão con mắt có chút nheo lại, hắn giọng lạnh giá nói một câu: "Phá Thiên Vũ Thánh." Hồng Động khi nhìn rõ người trước mắt này tướng mạo sau, hắn trong nháy mắt khắp cả người phát rét, thậm chí ngay cả lông tơ cũng ngược lại dựng lên. "Lão vương bát, năm đó ngươi đuổi giết lão tử hơn 30 năm, bây giờ lão tử hồi để báo thù rồi." Lô trưởng lão cắp cắp cười lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp phi thân lên, cùng Hồng Động đánh nhau ở đứng lên. Chương 271: Cướp bóc. Bây giờ Hồng Động tu vi mặc dù không như Lô trưởng lão, nhưng trên thực tế hắn số tuổi có thể so với Lô trưởng lão lớn hơn nhiều lắm. Hồng Động tu luyện tư chất coi như là tương đối một dạng hắn ước chừng tu luyện hơn 2000 năm, cũng bất quá mới đạt tới rồi nửa bước vũ thánh mà thôi. Mà xem xét lại Lô trưởng lão, vẹn vẹn mới không tới 800 tuổi, cũng đã lên đỉnh rồi vũ thánh cảnh giới, hơn nữa ở vũ thánh cảnh giới bên trong cũng là không kém tồn tại. Hai người bọn họ giữa có một trận rất sâu thù oán, đó chính là mấy trăm năm trước, Lô trưởng lão bởi vì một ít chuyện mà bị sinh tử môn đuổi giết. Do Hồng Động dẫn đầu, ước chừng đuổi giết lò trưởng lão 30 năm, thẳng đến cuối cùng Lô trưởng lão mai danh nhận tích, sinh tử môn mới buông tha đối với hắn đuổi giết. Mà ở 300 năm trước, Lô trưởng lão càng là phá cửa ra, trực tiếp đăng lâm vũ thánh cảnh giới, bị người tôn hiệu vì Phá Thiên Vũ Thánh. Sinh tử môn mọi người mặc dù hốt hoảng, nhưng kỳ thật cũng không có quá mức lo âu. Dù sao sinh tử môn nội tình rất mạnh, xa là không phải một tên tầm thường vũ thánh có thể tùy ý đắn đo. Lô trưởng lão cũng biết rõ mình cân lượng, nếu như xông vào sinh tử môn lời nói, vậy hiển nhiên không quá có thể, cho nên liền lao thẳng đến đoạn ân oán này ghi tạc trong lòng, chậm chạp không có động thủ. Nhưng là Lô trưởng lão không có động thủ, không có nghĩa là hắn dự định thả qua sinh tử môn, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội. Bây giờ, cơ hội này rốt cuộc tới, Lô trưởng lão dĩ nhiên là không chút do dự thống hạ sát thủ. Một trường đánh lén bên dưới, trên người Hồng Động kinh mạch đã bể nát hơn nửa, một thân tu vi cũng tổn thương thất thất bát bát. Có lẽ có nhân cảm thấy, Lô trưởng lão xuất thủ đánh lén rất là hèn hạ, dù sao hắn chính là một tên chân chính vũ thánh, mà Hồng Động vẹn vẹn chỉ là một gã nửa bước vũ thánh mà thôi. Không quen biết, mấy trăm năm trước Lô trưởng lão trải qua có thê thảm giường nào, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, vì không bị sinh tử môn phát hiện tung tích, rất nhiều lúc hắn thậm chí chỉ có thể cùng ăn mày trà trộn chung một chỗ. Khu Hồng Động hung hăng ho ra mấy búng máu tươi lớn, khí tức của hắn nhất thời hề hoài không ít, cả người sắc mặt cũng trắng bệnh một mảnh. Để mạng lại đi. Lô trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó liền ngang nhiên xuất thủ, hung hăng một quyền về phía trước đánh ra. Một quyền bên dưới, phảng phất giang hà hồ hải cũng đang nghe theo hắn hiệu lệnh, một cái cự đại giang hà hư ảnh ở trong hư không hiện hiện ra.

đương nhiên sẽ không để cho người ngoài nhìn trò cười của mình. Cho nên, nơi này Trung Tam Môn trước mắt còn không biết, Trần Hy cùng Thiên Đế phái thực ra đã đoạt được mỏ linh thạch. Mau nhìn, có người đi ra. Có vài tên tinh mắt võ giả, đột nhiên lớn tiếng la lên. Ta đoán hẳn là sinh tử môn nhân, lần này lên Tam Môn bên trong là thuộc sinh tử môn mạnh nhất, bọn họ đoạt được mỏ linh thạch cơ hội cũng lớn nhất. Một tên Trung Tam Môn chi chủ tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền nhìn chăm chăm hướng phương xa nhìn. Tên này Trung Tam Môn chi chủ, đi tới nơi này thời gian là sớm nhất, gần như còn tại đằng kia vài tòa thượng Tam Môn trước, thậm chí ngay cả tòa này mỏ linh thạch, cũng là hắn phát hiện trước nhất. Cho nên, hắn đối với tiến vào trên dãy núi Tam Môn rốt cuộc đều có cái nào, vẫn tương đối rõ ràng. Rất nhanh, Trần Hy mấy người thân ảnh, liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn mấy người bọn hắn. Tại sao là bọn họ trước đi ra? Những thứ kia thượng Tam Môn đây. Một tên võ giả tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Ha ha, đoán chừng là này Thiên Đế phái đi tới một nửa thời điểm sợ, liền đường cũ trở về đi. Một tên võ giả khỏe miệng mang theo thập phần cười chào phúng cho, hắn lạnh giọng nói một câu. Ha ha, cho là ở bên trong nhiều ngây ngô một ít thời gian, liền có thể làm bộ chính mình đi sâu vào dãy núi rồi hả? Thật là thật quá ngu xuẩn. Một ông già cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó giọng khinh bị nói. Trần Trường Môn, các ngươi thế nào đi ra? Bên trong tình huống thế nào? Mạc Sơn vội vàng đi lên phía trước, hắn đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó vẻ mặt vội vàng hỏi. Tranh đoạt đã kết thúc, các ngươi có thể đi về. Trần Hy khẽ bước cảm, sau đó liền đối với Mạc Sơn nói một câu. Mỏ linh thạch bây giờ đã rơi xuống Thiên Đế phái trong tay, những thứ này Trung Tam phẩm môn phái tiếp tục tại bên ngoài trông coi, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng sớm một chút về tông môn. Mạc Sơn nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gật đầu một cái, ánh mắt lại ngưng trệ, chăm chú nhìn Hoàng Tuyển sau lưng Cổ Nguyệt. Nha đầu này thế nào có chút quen mặt, luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào bái kiến tựa như. Mạc Sơn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng dâng lên vẻ nghi ngờ cảm giác. Trần Trường Môn, nàng là vị kia. Ta nhớ được các ngươi tới thời điểm rõ ràng chỉ có 4 người a, thế nào bây giờ thành 5 cái? Mạc Sơn khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn hướng về phía Trần Hy nghi ngờ hỏi. Mạc Sơn thực ra cũng là không phải bắt quái nhân, chẳng qua là cảm thấy Cổ Nguyệt mặt mũi có chút quen mắt, cho nên mới lên tiếng hỏi. Đây là bổn môn tân thu học trò, bây giờ đã bái ở Hoàng Tuyển môn hạ, coi như là ta đổ tôn đi. Trần Hy đối Mạc Sơn giác quan vẫn tương đối không tệ, vì vậy hắn lên tiếng giải thích. Thì ra là như vậy. Mạc Sơn nghe được Trần Hy sau khi trả lời, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng là rất nhanh, Mạc Sơn sắc mặt liền biến hóa. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, rất hiếm với người, dãy núi lôi vào, càng bị những thứ kia thượng tam môn thật sự phong tỏa, Trần Hy lại làm sao có thể sẽ ở bên trong tìm được đệ tử. Nha đầu này không phải là bị Trần trưởng môn cho giành được đi. Trần trưởng môn, ngươi không phải là từ thượng tam môn trong tay cướp người đi. Không trách ta cảm giác nàng có chút quen mắt, ta nhớ được nàng hình như là Cổ Nguyệt môn người a. Mạc Sơn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía Trần Hy nói. Còn không chờ Trần Hy lên tiếng trả lời, cách đó không xa liền liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu lên. Nàng là không phải Cổ Nguyệt môn tân nhiệm môn chủ sao? Làm sao sẽ cùng Thiên Đế phái nhân đi chung với nhau? Một tên võ giả vẻ mặt kinh ngạc nói một câu, hắn trước đó vài ngày bái phòng qua Cổ Nguyệt môn, cho nên đối với Cổ Nguyệt cũng có một tia ấn tượng. Ngươi là Cổ Nguyệt môn môn chủ? Mạc Sơn cũng là nghe được người võ giả kia lời nói, hắn run rẩy quay đầu, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cổ Nguyệt nói. Ừ, bất quá ta cũng là Thiên Đế phái đệ tử. Cổ Nguyệt khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đối với Mạc Sơn nói một câu. Mặc dù Cổ Nguyệt đã bái nhập Thiên Đế phái, nhưng nàng như cũ còn cất giữ Cổ Nguyệt môn chi chủ thân phận, một điểm này không có bất kỳ biến hóa nào. Vạn bối Mạc Sơn, bái kiến của môn chủ. Mạc Sơn nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, sau đó vội vàng túi người xuống nói một câu. Không cần như thế. Bây giờ ta chỉ là Thiên Đế phái một tên đệ tử bình thường mà thôi, ngươi không cần phải đi này đại lễ. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đem Mạc Sơn đỡ lên, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. Mạc Sơn chậm rãi đứng thẳng người, hắn kịch liệt thở dốc mấy cái, lúc này mới đem trong lòng mình khiếp sợ bình tĩnh lại. Mạc Sơn chủ, nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói, như vậy bản tọa liền cáo từ trước. Bản đế cần phải nhanh một chút trở lại Thiên Đế phái, tốt tự mình chủ trì một trận bái sư buổi lễ. Trần Hy đi về phía trước hai bước, sau đó liền đối với Mạc Sơn lên tiếng nói. Trần Trường Môn, kia mỏ linh thạch sẽ không cũng bị ngài bỏ vào trong túi đi. Mạc Sơn đầu tiên là nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vì vậy vội vàng hướng về phía Trần Hy hỏi. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, giọng không có biến hóa chút nào. Gần trong lòng sử đã có chút suy đoán, nhưng là khi bị Trần Hy chính miệng chứng thật lúc, Mạc Sơn hay lại là cảm giác khiếp sợ dị thường. Thiên Đế phái mạnh như vậy ư? Lại thật ở đó nhiều chút thượng tam môn trong tay, đem mỏ linh thạch bán đoạt lấy. Trần Trường Môn, đã như vậy, vậy tại hạ sẽ không tiếp tục làm phiền. Các ngài mau sớm trở về núi đi. Một lát sau đó, Mạc Sơn đột nhiên nói một câu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Sớm biết Thiên Đế phái châu như vậy ít, hắn ban đầu nên trực tiếp rời đi Phong Tuyết Sơn,

cho nên đối với Cổ Nguyệt như vậy tư chất, dĩ nhiên là hoàn toàn không coi vào đâu. Không nói xa cách, chỉ cần Thiên Tuyết hoàn toàn giác tỉnh tự thân Huyền Băng Thánh thể, nàng cảnh giới là có thể trực tiếp bước vào Vũ Thánh. Chỉ là một điểm này, cũng đã vượt qua Cổ Nguyệt vô số lần, hai người hoàn toàn vô pháp tướng so với. Chương 282, Nguyệt Thanh Thần Kiếm nhận chủ, 2. Trần Hy mấy người cũng không có gấp đi Vạn Kiếm Các, mà là đứng ở sau trong núi, tán gẫu trong chốc lát. Đại khái vài chục phút sau khi đi qua, mọi người đang Trần Hy dưới sự hướng dẫn, đồng loạt hướng một nơi cấm địa đi tới. Rất nhanh, mọi người liền dừng bước lại. Chính là chỗ này. Trần Hy đứng ở một nơi vách núi trước, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói một câu. Bốn phía này khắc đầy đủ loại cấm chế cùng trận pháp, để cho mọi người căn bản nhìn không ra cái tham phía. Nếu như người bình thường đi tới lời nói, phòng trừng chỉ cho là nơi này là một tòa phổ thông vách núi. Nào ngờ, nơi này thực ra giấu giếm huyền cơ. Trần Hy quay đầu nhìn mọi người liếc mắt, sau đó hai tay chậm rãi kết ấn. Vo ve. Một đạo chói mắt vô cùng kiếm mang, trong nháy mắt buộc phát ra, dường như muốn chém khai thiên địa một dạng khí thế sông thẳng vân tiêu. Khi mọi người lần nữa nhìn về phía trước mắt vách núi lúc, bọn họ đồng loạt lăng ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước vách núi đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một mảnh kịch liệt vặn vẹo không gian. Với bổn tọa tới, ngữ khí bình thản Trần Hy nói một câu, sau đó liền không chút do dự bước ra một bước, trực tiếp bước lên này phiến vặn vẹo hư không. Mọi người thấy vậy, bọn họ vội vàng đuổi theo, rất nhanh thân thể liền biến mất tại chỗ. Một trận rượu nhãn quang mang thoáng qua, trước mắt mọi người cảnh tượng bắt đầu biến hóa kịch liệt đứng lên, bọn họ phảng phất đi tới một chỗ khác không gian. Đó là một cái mênh mông vô biên đại thế giới, bên trong rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy đủ loại lưu quang. Những thứ kia tất cả đều là phi kiếm sao? Lâm Thiên Tuyết lại có chút kinh ngạc nói một câu, nàng chăm chú nhìn cách đó không xa điên cuồng lén lút vô số quang mang, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Thật là làm người ta ghét khí tức, cũng đáng chết cổ ma như thế làm người ta chán ghét. Sở Vân trong hai mắt thoáng qua một vệt ngân quang nhàn nhạt, hắn mặt không chút thay đổi tự lẩm bẩm một tiếng. Tất cả mọi người đều không có phát hiện Sở Vân biến hóa, chỉ có Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó trong lúc lơ đãng, quét tên đệ tử này của mình liếc mắt. Đây chính là Thiên Đế phái động tiên sao? Thật thần kỳ. Cổ Nguyệt giọng kinh ngạc nói một câu, trong thanh âm tràn đầy vẻ hâm mộ. Một tòa môn phái cường đại hay không, chính là ở chỗ nó là hay không có thể có được một tòa động tiên. Chỉ tiếc, thế gian này động tiên, thật sự là quá mức hiếm hoi, gần như tất cả đều bị những thứ kia chân chính đại môn đại phái nắm giữ. Cho dù cường đại như Cổ Nguyệt môn, cũng không có tư cách nắm giữ một tòa thuộc về mình động tiên. Nghe nói chỉ có nhất lưu trong môn phái nhân vật mạnh mẽ, mới có thể thỉnh thoảng có như vậy một ít tọa chưa ra hình dáng gì đất lành. Về phần cao cấp hơn động tiên, càng là chỉ tồn tại ở những cổ lão đó thượng tam tông, hoặc là còn lại đồng đẳng cấp thế lực lớn bên trong. Trần Hy cũng là chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn trên bầu trời vậy không dừng bay lượn kiếm mang, liền nước miếng đều nhanh muốn thấp xuống. Lại có nhiều như vậy phi kiếm, hơn nữa từng cái nhìn phẩm chất cũng rất cao a. Trần Hy ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, giờ phút này tâm tình của hắn thập phần phấn chấn. Keng, hoan nên các ngươi tới đến Vạn Kiếm Các. Đang lúc này, một cái to lớn mênh mông thanh âm đột nhiên vô căn cứ truyền tới, trực tiếp truyền vào mọi người lỗ tai chính giữa. Thanh âm ấy nghe không hiểu là nam hay nữ, trong lời nói mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, khiến cho mọi người tất cả đều trong lòng bộ dạng sợ hãi cả kinh. Vạn Kiếm Các bên trong, có thế gian gần như toàn bộ thần kiếm, chỉ cần ngươi có thể đủ hàng phục trong đó kiếm linh, liền có thể để cho thần kiếm nhận chủ. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, giọng nói kia lần nữa truyền tới, giọng rất là bình thản, không buồn không vui. Mời tiếp nhận các ngươi khảo nghiệm, lựa chọn sử dụng mình thích thần kiếm. Cuối cùng, mang nó đi. Theo đạo thanh âm này vang lên lần nữa, trước mắt mọi người cảnh tượng một trận biến hóa. Những thứ kia bay lượn lưu quang ngừng lại, vô số kiếm khí chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, không núp đích. Cổ Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng kinh nghi không chừng. Đột nhiên này xuất hiện thanh âm, kết quả là từ nơi nào đến, vì cảm giác gì kinh khủng như vậy. Ngay tại Cổ Nguyệt ngẩn ra đang lúc, trong lúc bất chợt, ánh mắt của nàng bị một chôi thần kiếm hấp dẫn, nàng kìm lòng không đặng đi về phía trước hai bước, sau đó chậm rãi đưa ra tay trái. Ông! Một đạo sáng chói vô cùng quang mang, trong nháy mắt từ không trung chạy xuống mà xuống, sau đó thẳng tắp cắm vào trước người Cổ Nguyệt. Hoàng Tuyền thấy kia chôi thần kiếm tướng mạo sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cổ Nguyệt phảng phất cảm nhận được cái gì kêu một dạng, nàng lần nữa đi về phía trước hai bước, sau đó trở lại kia chôi trước mặt thần kiếm, kìm lòng không đặng đưa ra tay trái, muốn cầm chôi kiếm. Ông! Thanh kiếm màu xanh biếc bảo kiếm đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất đang hưởng ứng Cổ Nguyệt triệu hoán. Hưu! Thần kiếm phóng lên cao, trực tiếp rơi xuống Cổ Nguyệt trong tay, bị Cổ Nguyệt cầm thật chặt. Nguyệt Thanh thần kiếm, điều này sao có thể? Hoàng Tuyên thật chặt nhìn Cổ Nguyệt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả thanh âm cũng trở nên có cái gì không đúng. Cổ Nguyệt chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, trong óc hắn hiện ra một đoạn lớn đoạn phim, đó là Nguyệt Thanh thần kiếm ở hướng nàng kể lể. Làm Cổ Nguyệt lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn trong hai mắt thoáng qua một đạo sắc bén kiếm mang, toàn bộ nhân khí thế cũng biến thành cùng trước kia hoàn toàn bất động,

sau đó không chút do dự bay đến đỏ như màu máu ma kiếm trước, muốn đem nó từ không trung bắt lại. Giáp giáp, giáp giáp, từng đạo rầm rạp chẳng chịt vết rách, giăng đầy ở toàn bộ trong bầu trời, trên bầu trời cự đại trận pháp kết giới, cũng tùy thời có thể hoàn toàn tan vỡ. Ta không khống chế được nó a. Một ông già đầu đầy mồ hôi nói một câu, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt đến, cả người trên người khí tức cũng ba động không ngừng, phảng phất đang chịu đựng to lớn gì thống khổ. Mọi người cùng nhau tiến lên, vô luận như thế nào cũng không thể khiến Hoàng Tuyển Ma Kiếm rời đi tông môn. Mọi người lần nữa kêu lên một tiếng, sau đó toàn bộ tế ra bản thân bản mệnh vũ khí cùng tự thân linh khí, muốn đem Hoàng Tuyển Ma Kiếm lần nữa chấn áp. Theo mọi người đồng loạt phát lực, vô cùng kinh khủng chói buộc lực cũng bắt đầu đem Hoàng Tuyển Ma Kiếm tiêu ngạo đè xuống. Mọi người ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Hoàng Tuyển Ma Kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, trong nháy mắt đem người sở hữu hung hăng đánh bay. Vành, những cái thế đó cường giả, tất cả đều từng cái thập phần chật vật tê liệt ngã xuống đất, bọn họ đồng loạt phun ra búng máu tươi lớn, mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn không trung. Đây chính là Hoàng Tuyển Ma Kiếm uy lực chân chính sao? Quả nhiên đáng sợ rất. Một ông già chậm rãi thở dài, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Tông chủ, làm sao bây giờ? Nay Hoàng Tuyển Ma Kiếm phảng phất phát điên một dạng muốn từ bên trong tông môn bay ra. Một ông già nhìn về phía sau lưng người trẻ tuổi, sau đó giọng lo lắng hỏi một câu. Hoàng Tuyển Ma Kiếm dù sao cũng là Hoàng Tuyển Đế Tôn bản mệnh thần kiếm, như thế nào chúng ta những thứ này phạm nhân có thể áp chế? Hay là mời sư tôn ta đại nhân đến đây đi. Tên kia nam tử trẻ tuổi chậm rãi miệng hắn tức, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. Nhưng là thái thượng trưởng lão trước mắt đang bế quan chính giữa, hắn lao nhân ra trước xuống phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy. Một tên trưởng lão có chút lúng túng nói một câu, hắn kiên trì đến cùng nói. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Hoàng Tuyển Ma Kiếm sự quan trọng đại, tuyệt đối không cho sơ thất. Nhị trưởng lão, ngươi đi nhanh kêu sư tôn ta tới. Tên kia nam tử trẻ tuổi trợn mắt nhìn người trưởng lão kia liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Đúng tông chủ. Nhị trưởng lão nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn vội vàng không người xá một cái, sau đó nhanh chóng trốn đi thật xa, hướng Hoàng Tuyển Ma Tông cách đó không xa một nơi cấm địa bay đi. Ở một tòa tĩnh lặng bên trong sân cốc, một danh người đàn ông trung niên hoàn chân ngồi xếp bằng ở trong hư không. Quanh người hắn ấp úng giữa, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, cả người trên dưới cũng mang theo nồng nặc ma khí. Nhị trưởng lão thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xông vào đến bên trong sân cốc, còn không chờ hắn nói chuyện, cũng cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố chen ép lực. Càn rỡ, ta không phải đã nói sao? Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu ta bế quan. Nhị trưởng lão, ngươi muốn chết? Kia danh người đàn ông trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, trên người hắn mang theo vô cùng mãnh liệt sát khí, trong nháy mắt tràn ngập ở chỉnh cái sân cốc. Thái thượng trưởng lão, là tông chủ gọi ta đến, Hoàng Tuyển Ma Kiếm có biến, chúng ta đã sắp muốn không áp chế được, xin ngài lao tốc tốc về tông môn. Nhị trưởng lão chậm rãi xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó giọng lo lắng nói một câu. Cái gì? Một tên người trung niên nghe được nhị sư trưởng cách ngôn sau, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại, sau đó không chút do dự bước lên trước bước ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tên kia người trung niên liền vượt qua ngàn dặm xa, hắn thân thể trong nháy mắt đi tới ngoài ra một nơi to lớn trong vực sâu. Tham kiến lao tổ. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Làm mọi người thấy tên kia người trung niên sau, bọn họ đồng loạt quỳ sụp xuống đất, sau đó cùng với cung kính vô cùng nói một câu. Nếu là trước kia tên kia nam tử trẻ tuổi, là cả tông môn lãnh tụ, như vậy trước mắt này danh người đàn ông trung niên, liền là cả tông môn tín ngưỡng cùng linh hồn. Hắn là Hoàng Tuyển Ma Tông tổ sư gia, cũng là Hoàng Tuyển Ma Tông địa vị tối cao thái thượng trưởng lão, hắn quyền bính, thậm chí càng ở tông chủ trên. Kia danh người đàn ông trung niên có chút nhíu mày, hắn nhìn hướng thiên không trung không ngừng phóng khoáng quang mang Hoàng Tuyển Ma Kiếm, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hoàng Tuyển Ma Kiếm trên thân kiếm mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, nồng nặc đế tôn khí tức, dường như muốn nổ chỉnh cái sân cốc. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, hắn thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Hoàng Tuyển Ma Kiếm, sau đó không chút do dự đưa ra một cái tay trái, đột nhiên cầm Hoàng Tuyển Ma Kiếm chua kiếm. Hoàng Tuyển Ma Kiếm theo bản năng muốn dây rủa, nhưng là bởi vì không người thao túng nguyên nhân, không cách nào phát huy ra ma kiếm uy lực chân chính, cuối cùng chỉ có thể bị kia danh người đàn ông trung niên trấn áp. Kỳ quái, sư tôn Hoàng Tuyển Ma Kiếm đã vài vạn năm không có động tĩnh, tại sao sẽ ở hôm nay đột nhiên xuất hiện loại này dị động? Người đàn ông trung niên hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, hắn phất tay ở Hoàng Tuyển Ma Kiếm trên đánh hạ số cái cấm chế, chế trụ Hoàng Tuyển Ma Kiếm hành động. Mà giờ khắc này, đang ở vạn kiếm các bên trong điên cuồng rút kiếm Hoàng Tuyển, cả người vẻ mặt ngộp bức. Lao tử Hoàng Tuyển Ma Kiếm, thế nào cầm không nổi a a a ba. Chương 285, lúng túng Sở Vân, nam. Hoàng sư đệ, ngươi chắc chắn đây là ngươi Hoàng Tuyển Ma Kiếm. Nó thế nào không chịu ngươi khống chế? Sở Vân sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyển nói một câu. Hoàng Tuyển nghe được Sở Vân lời nói sau, sắc mặt hắn đen nhánh vô cùng, cả người trên người khí tức cũng cực kỳ không ổn định. Hoàng Tuyển cảm thấy Sở Vân chính là đang cười nhạo mình, nhưng là hắn lại vô lực phản bác. Bởi vì chính mình Hoàng Tuyển Ma Kiếm không biết nguyên nhân gì, phảng phất bị vây ở rồi địa phương nào như thế, căn bản không được chính mình khống chế.